Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 747. Chương 747 chơi ta đâu. Dịch Tình xoa xoa nước mắt, liền quay đầu lại tới rồi Sở Từ này bệnh viện. Diện tích là không nhỏ, nhưng vắng vẻ một người đều không có. Cũng liền kia dược phòng còn rất giống bộ dáng. Bên trong một ít dược liệu cũng rất đầy đủ hết, trong ngoài nước đều có, chỉ là nước ngoài tương đối thiếu mà thôi. Bất quá, Sở Từ lúc trước ở Y Thủy huyện thời điểm cũng liền kinh doanh một cái nho nhỏ tiệm cơm cùng một cái nhà xưởng mà thôi, sao có thể kiếm quá nhiều tiền. Này bệnh viện tuy rằng không lớn, thiết bị cũng không tính tiên tiến, nhưng đầu tư ít nói cũng đến mấy chục vạn. Này số tiền chỉ sợ là Bạch quân trưởng ra đi. Hơn nữa Mẫn Hoa nói cho nàng, Sở Từ nhận thân lúc sau rất được lão gia tử thích. Tổng ái nói một ít dễ nghe hống lão gia tử. Hiện giờ lão gia tử căn bản liền không để bụng Mẫn Hoa cái này dưỡng 18 năm cháu gái, chỉ lo bất công Sở Từ. Ta muốn làm cái gì? Dịch Tình vừa vào cửa liền nói. Sở Từ nhướng mày nhìn nàng một cái, thuận miệng liền nói, vốn là không có gì chuyện này làm, nhưng khó được ngươi đã đến rồi, liền cầm cái hòm thuốc, cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi bộ bái. Ngươi còn muốn đến khám bệnh tại nhà à? Chỉ có ở nông thôn thầy lang trước kia mới có thể khắp nơi chạy loạn. Ngươi đều khai lớn như vậy bệnh viện, chờ người bệnh tới cửa không phải được rồi. Dịch Tình cố ý châm chọc nói. Chỉ là vừa nói xong, thế nhưng từ một cái ngăn tủ phía dưới chui ra một con kim hoàng sắc ngỗng, đem nàng hoảng sợ. Vừa mới ta tìm không thấy vàng chính sốt ruột đâu, không nghĩ tới tiểu gia hỏa chạy loạn, sẽ không ăn bậy đồ vật đi. Tần Trường Tố gào to một tiếng. Sở Từ đặc biệt thích này chỉ kim sắc ngỗng, cơ hồ bất luận đi nơi nào đều sẽ mang theo nó, còn cấp lấy cái tục khí vô cùng tên. Bất quá vàng đích xác có chút đặc biệt, màu lông một con không thay đổi quá, cùng tiểu hắc tiểu bạch một chút đều không giống. Nhìn qua uy phong lẫm lẫm, quả thực là độc nhất phân, người trong nhà người đều thích. Nó ngoan đâu, Sở Từ kiêu ngạo nói một tiếng, sờ sờ vàng đầu, chỉ nhìn này ngỗng phành phạch hai hạ cánh, dường như nghe hiểu Sở Từ khen giống nhau, ngẩng đầu kêu hai tiếng, làm Dịch Tình càng thêm cảm thấy Sở Từ là cái quái nhân. Bình thường nữ hai tử nào có thích dưỡng ngỗng, hơn nữa ngỗng vẫn là hiếu chiến gia cầm. Sở Từ cũng không cùng Dịch Tình nói giỡn, đem cái hòm thuốc sửa sang lại một chút lúc sau, mang lên chính mình xứng một ít trị bình thường chứng bệnh dược, nhấc chân liền lãnh vàng chậm gì gì ra cửa. Dịch Tình vừa thấy, cắn chặt răng cũng theo đi lên. Nàng cũng không tin Sở Từ vừa ra khỏi cửa thật có thể gặp được cái người bệnh. Sở Từ là một chút đều không vội, dù sao nàng bệnh viện một chốc cũng không có khả năng chật ních, cho nên ra tới giải sầu cũng không tồi. Huống hồ đem cái hòm thuốc cấp Dịch Tình lãnh, nhẹ nhàng thực, Sở Từ đi khá xa. Dịch Tình cái này đại tiểu thư còn ăn mặc cái 2-3 cm tế cùng giày xăng đan, là đương thời nhất lưu hành kiểu dáng. Chỉ là đi đường thời điểm, thường thường liền rơi vào một ít hố nhỏ bên trong, siêu siêu vẹo vẹo. Nàng thật hoài nghi, nữ nhân này thật sự đi qua một đường bộ đội sao? Này suy yếu bộ dáng, làm nàng đều mau nhìn không được. Sở Từ, ngươi có phải hay không cố ý chơi ta? Dịch Tình cả giận, đi rồi hơn nửa giờ, chân đều toan. Sở Từ quay đầu nhìn nàng một cái, chưa từng nghe qua dụ ý sao? Ta hiện tại không có tiền còn muốn dưỡng ngươi cái này người rảnh rỗi. không có biện pháp à. Chỉ có thể đi xa điểm tới những người này nhiều địa phương nhìn xem có thể hay không hành đại vận. Dịch Tình sắc mặt một trận bạch một trận thanh. Ngươi là trà đạp ta còn là trà đạp chính ngươi. Đừng cho là ta không biết dụ y là cái gì. Ở cổ đại, đó là nói dối bài y, vô chứng y, đều là gạt người. Này đều biết, Sở Tư hừ lạnh một tiếng. Đáng tiếc a, ngươi là không sinh hoạt ở cái kia niên đại. Nếu không ngươi liền sẽ không như vậy suy nghĩ kiếp trước. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm du y cũng đích xác không có gì hảo thanh danh. Đặc biệt ở quan y thậm chí dân gian một ít bình thường y sư trong mắt. Nó thật là cái đường ngang ngõ tắt. Phàm là sự cũng không phải tuyệt đối. Phàm là tìm tới du y. Đều là chút nghèo khổ nhân gia hoặc là bệnh tình thật sự cứu trị không được người bệnh. Mới có thể tư mã coi như ngựa sống y. Dù y giá cả tiện nghi, đầu óc linh hoạt, đi sơn xuyến thủy tầm mắt khoan, thường thường cũng sẽ xuất thân y. Mà nàng hiện tại tới địa phương, đều là ngõ nhỏ, bên trong các đều là đại tạp viện. Mặc dù là cái này niên đại, cũng làm theo có người không có tiền trị bệnh. Nếu hiện giờ không ai tìm tới nàng, chính nàng đưa tới cửa cũng không sai. Hết chương.